Tìm lại bản thân, chương 10, showbiz nữ thần hoa đào, 10, góc chuyện audio.com, edit beta y nhã aka, tariu, chan, sau đó nhìn dây thừng trên người Trương Hằng treo cậu lên giữa không trung, không đến 10 phút đạo diễn Quách nhíu chặt mày lại. Cũng không phải không tin lời cậu ta nói, chỉ là ngay cả cân bằng cũng không giữ được, nói chi đến diễn xuất nữa chứ. Lần lượt thử nghiệm cuối cùng đạo diễn Quách cũng không kiên trì nữa. Ông nhìn không được nhìn thoáng qua Thường Tranh đang đứng yên tĩnh trong góc nghĩ thầm, diễn viên đóng thế này thoạt nhìn đáng tin hơn Trương Hằng nhiều. Ông kêu người đặt Trương Hằng xuống, chuẩn bị nói cậu nghỉ ngơi để điều chỉnh lại trạng thái, để quay những vai diễn khác trước đã. Vừa lúc đó, dị biến nảy sinh, lúc cách mặt đất còn 4, 5 mét cũng không biết Trương Hằng làm cái gì mà sợi dây đang cột chắc chắn trên người cậu lại đột nhiên buông lỏng ra. Mọi người trơ mắt nhìn Trương Hằng rơi bịch xuống đất. Đạo diễn Quách phản ứng kịp vội vã chạy đến, nhân viên y tế đâu? Đạo diễn Quách giống to, thường thì đoàn phim giống họ đều có nhân viên y tế đi theo, phòng ngừa một ít chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Nhân viên y tế luôn có mặt ở cửa phim trường, họ chạy vào rất nhanh. Sau khi kiểm tra xong, nhân viên y tế nói cho đạo diễn Quách một tin rất không tốt, người không có gì đáng ngại thế nhưng theo ước đoán sơ bộ, não chấn động tay trái hơi gãy xương, một chân bị gãy, những nơi còn lại tạm thời không có vấn đề. Tình huống như vậy, đoàn phim căn bản không có đủ điều kiện để chữa trị, phải lập tức đưa đi bệnh viện. Mà với tình trạng thương tích của Trương Hằng, nếu không nằm 1-2 tháng thì căn bản không ra được. Điều này cũng có nghĩa là bộ phim này phải đổi vai nam chính. Sau khi đưa Trương Hằng đi, sắc mặt đạo diễn Quách rất khó coi. Trương Hằng đã là người hợp vai nam chính nhất mà ông có thể tìm ra. Bởi vì đề tài ít được lưu ý, hơn nữa danh tiếng của đạo diễn Quách cũng không cao, ngoại trừ miếng bánh ngọt từ trên trời rơi xuống là trung tình, ngay cả tiểu sinh Trương Hằng cũng là do một người bạn giới thiệu cho ông. Bây giờ, nam chính bị thương, phải lập tức tìm được một người khác để thay thế, nếu không thì phải tạm gác lại bộ phim này. Tin Trương Hằng bị thương rất nhanh bị truyền thông đào ra. Mọi người cũng biết đoàn phim Khúc Cát Vàng cần tuyển một vai nam chính khác. Mấy ngày nay, điện thoại của đạo diễn Quách không ngừng vang lên, chính ông cũng đã gọi mấy cú điện thoại ra ngoài. Thế nhưng sắc mặt thì càng ngày càng kém hơn, bởi vì người gọi tới đều là một ít diễn viên không có danh tiếng. Vậy còn chưa tính quản lý của đối phương mở miệng hỏi cát. C. Khi biết đoàn phim không trả được chỉ có thể dùng tiền phòng vé để trả, thái độ nóng bỏng của đối phương lập tức lạnh đi, trò chuyện không được vài câu liền cúp máy. Đồng thời, trung tình cũng bị người giễu cợt vài câu. Nói ánh mắt cô không tốt, nhận một bộ phim giờ tìm một cái đoàn phim nghèo đến nỗi ngay cả cát. C cũng không trả nổi. Trung tình không thèm để ý đến những lời này. Trong 2 năm qua, dù nhiều người bôi đen cô như vậy nhưng cô cũng không mất miếng thịt nào. Chỉ là, nhìn khuôn mặt ngày càng nóng nảy của đạo diễn Quách, trong đầu cô đột nhiên nổi lên một ý niệm to gan. Đây có lẽ là một cơ hội, cô đi gặp đạo diễn Quách. Lúc đó đạo diễn Quách vừa cắt đứt một cuộc điện thoại, thấy Trung tình đến, khuôn mặt ông lập tức nhu hòa hơn. Có chuyện gì không? Góc chuyện audio.com. Ông sợ vào lúc này. Đào yêu đột nhiên tới nói một câu không diễn nữa. Tiền bồi thường vi phạm hợp đồng đối với ông chỉ là một số lượng nhỏ, nhưng nếu đào yêu mà đi thật, bộ phim này của ông sẽ thực sự thất bại. Trung tình đi thẳng vào vấn đề chính. Tôi đến để đề cử một người với đạo diễn Quách. Cách Trương.